đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những kẻ đứng đầu đã rời khỏi trước khi vụ nổ xảy ra, việc mất hơn 1 tỷ không phải là điều quá lớn lao. Ai cũng biết quy tắc, không để tất cả trứng vào một giỏ, và họ càng hiểu điều đó hơn ai hết. Việc phá hủy tòa nhà không đồng nghĩa với sự kết thúc của họ. Họ vẫn còn những cơ sở khác để tiếp tục những phi vụ kiếm tiền bất chính. Công việc kinh doanh đen tối này, dù bị ngăn chặn bao nhiêu lần, vẫn sẽ tái diễn để đổi lấy một chút yên bình. Rất nhiều người đã phải đấu tranh và hy sinh. Dẫu vậy, thuốc của bệnh viện chẳng mấy tác dụng với Vu Âm. Sau bữa sáng, cô nhờ Nghiêm Minh làm thủ tục xuất viện, tự mình lấy thuốc từ Linh Phủ ra uống. Cô nhanh chóng hồi phục hơn. Từ thành phố Y trở về thành phố S, nhóm người đi trên chiếc trực thăng riêng của Đàm Từ. Khi họ về đến biệt thự, trời đã ngả sang chiều muộn. Nghe tin Vu Âm đã trở về, Dư Tiểu Ngư cùng một số người khác nhanh chóng đến thăm cô. Vu Âm ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi ly trà sữa. Ánh mắt cô dõi theo Dư Tiểu Ngư khi cô nàng bước vào. Lục lọi tủ lạnh rồi bê ra một thùng trà sữa lớn. Tất cả đều do đầu bếp trong biệt thự làm. Cô cười thầm, đây là lý do khiến cô luôn thích trở về biệt thự này. Đầu bếp không chỉ nấu ngon mà còn luôn đáp ứng mọi ý tưởng quái dị của cô, biến chúng thành những món ăn tuyệt vời ngoài mong đợi. Vu Âm đặt ly trà sữa xuống bàn, lên tiếng hỏi, mọi người xử lý những việc tiếp theo thế nào rồi? Dư Tiểu Ngư thở dài, chậm rãi kể lại, Phan Liễu Nhi bị chính cổ thuật của mình phản vệ quá nặng. Chúng tôi đã giải cổ cho 10 người kia, nhưng Phan Liễu Nhi vẫn C-H-E-T vì phản vệ. Kỳ lạ là, cả hồn của cô ta cũng không thấy đâu. Nguyên Minh bảo có thể là do cô ta sử dụng cấm thuật của Vu tộc, nên hậu quả mới nghiêm trọng như vậy. Vu Âm nghe xong, đôi mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Thật đáng tiếc, ta còn chưa kịp hút hồn cô ta. Thân phận của 10 người kia thế nào? Đã thẩm vấn ra chưa? Vu Âm hỏi tiếp, giọng điệu trở nên nghiêm nghị. Còn 3 người Lưu Túc thì sao? Họ bị thương thế nào? Nguyên Minh đứng bên cạnh lên tiếng, 10 người đã thẩm vấn xong, trong đó chỉ có 4 người là người của chúng ta, 6 người còn lại đều là người của bọn chúng cài vào. Đáng tiếc là một trong số đó bị thương quá nặng, không qua khỏi ở phòng chăm sóc đặc biệt. Nghe vậy, Vu Âm nhíu mày, lạnh lùng nói, thì ra, trò chơi chọn 5 trong 10 của Phan Liễu Nhi là cái bẫy. Dù ta chọn ai thì cũng sẽ bị cài người vào. Cô ta muốn đặt một gián điệp bên cạnh ta. Nguyên Minh gật đầu, tiếp lời. Đúng vậy, những người đó đều được giao nhiệm vụ hạ cổ cho cục trưởng. Mục tiêu của Phan Liễu Nhi là biến cục trưởng thành con rối để phục vụ riêng mình. Nghe đến đây, Vu Âm hừ lạnh, đúng là vừa xấu xí, vừa độc ác. Cô quay sang hỏi tiếp, những người còn lại thế nào? Tình trạng của họ ra sao? Dư Tiểu Ngư đáp, giọng nghẹn ngào, họ bị thương rất nặng, vẫn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. Khi chúng tôi gỡ băng bịt miệng cho họ, tay ai cũng run rẩy. Băng bịt miệng còn có một lớp nhựa dính chặt, ngăn M-A-U thấm ra ngoài. Cô dừng lại một chút, ánh mắt đượm buồn, so với họ, Mã Bảo Cương vẫn còn may mắn hơn nhiều. Anh ấy suýt chết, nhưng ít nhất vẫn sống sót nhờ chị cứu. Nhắc đến Mã Bảo Cương, không khí như trùng xuống. Nghĩ đến những đồng đội đã bị tra tấn đến chết, Dư Tiểu Ngư cảm thấy 300 người thiệt mạng trong vụ nổ kia còn may mắn hơn nhiều. À đúng rồi, gần đây ở Hoa Quốc vừa xảy ra một chuyện lớn. Cục trưởng, hôm nay ngài có xem tin tức không? Đại không lên tiếng, cố ý tìm chủ đề thú vị để khuấy động bầu không khí. Cục trưởng, không phải trước đó chúng ta đã có cơ hội đưa chiếc di động đặc biệt cho phía cầu Minh sao? Sau đó, họ đề nghị dùng trân châu để đổi lấy chiếc di động. Và chúng ta nhanh chóng đồng ý. Vậy mà sau khi lấy được chiếc di động, Cầu Minh ban đầu chỉ dùng nó để kiểm tra và xoay vài vòng thử nghiệm. Nhưng đến nửa đêm, họ lại bắt đầu liên lạc với vài người bạn trong danh sách liên hệ của mình. Đại không nhún vai, tiếp tục kể, nhưng kỳ lạ thay, ngay trong đêm đó, Hoa Quốc đột ngột xảy ra sóng thần và bão lớn. Đây được xem là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong lịch sử của họ. Suốt cả ngày hôm đó, trời mưa không ngớt, giao thông tê liệt, cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoàn toàn, nước sạch và điện đều bị cắt. Tổn thất kinh tế ước tính theo tỷ giá hối đoái lên đến hơn 60 tỷ chỉ trong một ngày. Đại không vỗ tay đánh, bốp, một cái, giờ đây, không chỉ người dân trong nước, mà cả những quốc gia từng chịu áp bức từ Hoa Quốc cũng vỗ tay tán thưởng. Họ đều cho rằng đây là sự trừng phạt đến từ thiên nhiên dành cho một quốc gia tội lỗi. Có người còn nói, đại không nhấn giọng, đây là lời cảnh cáo của những linh hồn biển sắp diệt vong, mang theo sức mạnh của thiên nhiên để trừng phạt Hoa Quốc. Thật sự rất đáng sợ. Nghe vậy, Vu Âm cảm thấy tò mò. Cô lấy điện thoại ra và truy cập vào Weibo. Tin tức về sóng thần và bão lớn tại Hoa Quốc đang đứng đầu bảng tìm kiếm. Cách chương.